Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 658, chương 144, bắt cá trạch. Hắc Yên Huyết Linh đại trận đơn giản sẽ không vận dụng, bởi vì mỗi một lần thôi động trận pháp đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Bất quá Kurumi cũng không quan tâm, trận pháp tài nguyên đều là do trưởng lão viện nhóm sau. Hắc Yên Huyết Linh đại trận một ngày không có tài nguyên khởi động, do đó lọt vào phá hư. Này người thứ nhất xui xẻo chính là phụ trách nhóm điều chỉnh lương bổng nguyên mấy vị trưởng lão. Mấy nghìn năm đang giằng co, đỉnh tiêm ma thú đại tộc cũng không ngốc. Chúng nó di chuyển thú triều, rồi lại khống chế thú triều đi tới độ, đồng thời không cho chúng nó bước vào Hắc Yên Huyết Linh trong trận. Hắc Yên Quân tới nơi này là vì cái gì? Ngay từ đầu là vì quyền lợi, sau lại từng bước biến thành Hắc Yên Quân trọng yếu luyện binh địa. Thú triều có thể không tới, nhưng bọn hắn không thể không đi giết a. Từng cái ở chỗ này trú đóng Hắc Yên binh sĩ đều muốn bắt được lượng lớn quân công, mà này thú triều trong giữ tợn ma thú, tự nhiên là không thể thấy nhiều tiểu khả ái. Hắc Yên Huyết Linh đại trận, mấy nghìn năm trong lịch sử, có đánh chết một gã bán thánh cùng mười mấy tên cao giai đấu tôn bưu hãn chiến tích. Đặc biệt mấy ngàn năm trước, đại trận mới vừa bố trí lúc, Huyết Linh trận có thể nói chiến trường cối xay thịt. Đại trận hạch tâm bởi vậy địa đóng quân quân hàm người cao nhất nắm giữ. Nói cách khác, cả tòa đại trận đều nắm giữ ở Kurumi trong tay. Tin tức không cân bằng, đủ để cho độc xà tên này dị thú luân hồi giả mang đến hủy diệt tính đả kích. Thú triều vẫn đi phía trước vọt, không có chút nào dừng lại vết tích. Cổ Phong mơ hồ có thể nhận thấy được đại tiểu thư muốn động dùng Huyết Linh trận. Rơi vào đường cùng, chỉ phải phân phó, này ma quyền sát trưởng Hắc Yên binh sĩ, mỗi người thành trận, một đầu đâm vào thú triều chung, những ma thú này cũng không thể bị trận pháp mang đi. Bằng không không có quân công không nói, chỉ là hướng tộc cho ma thú huyết nhục cái này hạng nhất nhiệm vụ, đều không đạt được tiêu chuẩn, tức cười tràng diện xuất hiện. Hắc Yên Quân tận lực đem thú triều hướng Huyết Linh ngoài trận đẩy đi. Vọt tới thú triều bị từng cái hắc sắc đường dài ngăn trở. Đồng thời hướng hài cốt dãy núi ở chỗ sâu trong cứng rắn đẩy đi. Bọn họ không có sử dụng đại quy mô sát thương đấu kỹ, bởi vì như vậy không chỉ biết phá đi ma hạch, còn có thể đem các loại cung cấp thịt để ăn uổng phí hết. Hàng năm thịt để ăn cung cấp số lượng không phải đạt đến quy cách, nhưng là phải trừ lại công trận. Đây là mỗi cái Hắc Yên Quân binh sĩ đều không tiếp thụ nổi sự tình. Kurumi tự nhiên đem các loại nhìn ở trong mắt, ở một bên Cổ Phong chờ đợi lo lắng, còn tưởng rằng vị đại tiểu thư này biết không cao hứng. Kurumi nhìn phía cái kia, Hắc Tuyến. Hết thầy Hắc Yên Quân binh sĩ có thể dùng đều là tiêu chuẩn chế thức trường mâu. Mỗi nhất kích đều có thể chính xác mang đi một cái sinh mệnh. Ở cùng đánh trận pháp gia trì dưới, Hắc Tuyến, mọi việc đều thuận lợi. Đại lượng ma thú bị tàn sát không còn. Máu chảy thành sông, đem phía dưới cứng rắn chất bạch cốt nhuộm thành huyết sắc. Lấy tiểu đội hình thức đi tới Hắc Yên Quân. Bình thường sẽ không một thân một mình tử vong, một ngày xuất hiện cao giai đấu tông cấp bậc biến dị ma thú. Chi tiểu đội kia 80% đều sẽ toàn bộ hao tổn ở bên trong. Hắc Yên Quân binh sĩ bắt đầu xuất hiện thương vong, theo biến dị số lượng của ma thú bình phục tăng nhiều. Hiệu suất chém giết rõ ràng trở nên chậm, hắc giáp tắm máu, nhưng không có khiếp đảm hạng người. Kurumi gật đầu, Cổ Phong thấy vậy, trong lòng vui vẻ, hắn biết rõ vị này ở trong tộc năng lượng, thú vực trấn thủ Hắc Yên bộ đội có thể cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt, là không thể tốt hơn. Cổ Phong, có thuộc hạ, tiếp tục chỉ huy a. Ta cũng muốn đem cái kia tiểu cá trạch bắt tới rồi. Đô thống chắc chắn Kỳ Khai đắc thắng. Kurumi không có đi để ý tới lực lượng linh hồn trưởng khống huyết sắc tinh thạch. Trong nháy mắt, các mắt trận sở tại đều bị Kurumi nhớ cho kỹ. Đi qua huyết sắc tinh thạch, chứng kiến cái kia không ngừng lặn xuống tiểu cá trạch, Kurumi khóe miệng mọc lên mỉm cười. Tiểu thất thải bị Mỹ Đỗ Toa gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể, lúc đầu chỉ còn sót lại linh hồn thể. Nàng trấn thủ thú vực một hạng mục chính là vì tiểu thất thải làm lại luyện chế một thân thể. Dĩ nhiên không phải nàng tự tay luyện chế. Kurumi vẫn có chút tự mình biết mình. Chính mình cũng không cái kia thiên phú. Bất quá trong cổ tộc, biết chế thuốc vừa nắm một bó to. Cái này luyện chế đỉnh tiêm ma thú thân thể, nếu như thực sự không được, nàng còn có thể đi dược tộc hoặc là đan tháp nha. Bên kia, lấy đồ thị hình thức đi tới độc xà đã sớm nhận biết không đến thú triều rung động. Nàng chỉ coi chính mình đào quá sâu, hoàn toàn không có chú ý tới thú triều sớm đã bị ngăn cách bởi bên ngoài. Hắn hiện tại đã sắp muốn đi vào hài cốt dãy núi nội địa, cũng chính là Hắc Yên Quân nơi đóng quân vị trí. Nếu như tên kia đấu tôn không có phát hiện nàng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như ân, độc xà nhanh cuộn mình thân thể, một đôi mắt rắn băng lãnh vô tình, rồi lại hơi mang cẩn thận. Nàng vừa rồi rõ ràng nghe được ông một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Tên kia nhân loại đấu tôn hiện tại nàng không có khả năng a. Nàng rõ ràng đào sâu như vậy, các hạ không bằng thả ta quá khứ, ngày khác tất có thâm tả. Ngoặc kép, gì cũng không có, ngay cả tiếng gió thổi cũng không có, ngay cả độc xà đều cho là mình nghe lầm. Cố nén trong bụng truyền tới trận trận cảm giác đói bụng, độc xà dần dần chậm lại thân thể, muốn tiếp tục về phía trước cùng đi. Có ý tứ. Đứng ở nơi đóng quân trung ương, Kurumi mặt mang tiếu ý. Vừa rồi đạo kia ông tiếng là Hắc Yên huyết linh đại trận vận chuyển điềm báo. Chỗ ngồi này đỉnh tiêm đại trận cũng không giống như Trung Châu thế lực hộ tông đại trận vậy. Tòa đại trận này chủ sát lục, mấy ngàn năm nay ở hài cốt dãy núi rơi xuống sinh linh vô số kể, chôn sâu ở bạch cốt trong sát khí, càng là hàn như u minh. Đại trận một ngày mở ra, hấp thu những sát khí này oán niệm, càng là đạt được một cái mức độ khó tin. Mà trưởng khống đại trận Kurumi đã có thể thao túng trong trận không gian. Đầu người nhỏ bé thấp, ánh mắt phẳng phất có thể xuyên thấu tầng đất, đem cái kia còn đang đi tới cá trạch nhìn ở trong mắt. Phong ấn ở Kurumi điều động một chút, một không gian chi lực trực tiếp phủ xuống đến độc xà quanh thân. Két lạp lạp tương đương, thân rắn cứng ngắc. Bằng nàng thực lực bản thân, cùng với thần bí cửu thải huyết mạch, độc xà vẫn có thể ở trong đó làm được quy mô nhỏ rung động. Mấy ly vẫn là mấy cm. Độc xà suy nghĩ không tới, trong đại trận ẩn chứa sát khí âm hàn, sắp đưa nàng bản thân linh hồn đông lại. Kurumi mỉm cười, lộ ra tay đi, trong lớp đất nhanh tụ lại một tấm hư huyễn huyết khí bàn tay to. Hướng dài chừng 10 trượng, cá trạch chộp tới, đang ở bàn tay lớn màu đỏ ngòm gần cầm thân rắn 7 tấc lúc. Độc xà trên người đột nhiên hiện lên một vệt kim quang, trực tiếp phá giải không gian cùng sát khí âm hàn trấn áp. Đỏ vang con người híp lại, Kurumi đột chụp thành vỗ, từ trước mắt trạng thái nhìn lên, này, cá trạch trên người, tuyệt đối có bí bảo tồn tại. Lần này thú triều, cũng 8/10 là hàng này gây nên. Trong lớp đất, độc xà cảm giác được huyết sắc hư huyễn bàn tay to. Lân giáp trên lại liên tiếp hiện lên kim quang. Trong đầu kịch liệt suy nghĩ, thân thể cũng chưa từng dừng lại. Một tấm cùng dai, mặt trái bắp giải phong phù, chỉ có thể duy trì nửa hơi thời gian. Mà nàng có đại khái 2000 tấm tả hữu, 1000 hơi thở trong thời gian chạy ra tòa đại trận này. Hoặc là, ở 1000 hơi thở trong thời gian giải quyết tên kia đấu tôn. Làm sao bây giờ? Độc xà há mồm phun ra một ngụm sương mù màu xám. Huyết sắc kia hư huyễn bàn tay, lại bị ngạnh sinh sinh đánh tan. Độc xà trong mắt quang mang chớp thước, nàng biết mình rơi vào trong trận pháp. Bất quá bây giờ cũng không phải là tự trách thời điểm. Từ phá tán bàn tay lớn màu đỏ ngòm nhìn lên, đối phương rốt cuộc là đang dẫn dụ nàng, hay là thực lực vốn là như vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.